Song trùng, chương 213, gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần hy thầm tính toán thời gian trong đầu, vốn dĩ cô câu kéo thời gian lâu như vậy chính là để tịch cảnh Dương thuận việc mà làm. Tiếc là hiện tại cô ở trong đây lại không xem được trò hay của Mộ Nguyệt Vũ rồi. Đúng như những gì kỳ thần hy dự đoán, ngay khi cô rời đi, dù tình nguyện hay không, tịch cảnh Dương cũng đã gọi điện cho Kỳ Hàn Phi theo như yêu cầu của cô. Khi điện thoại của Kỳ Thần Hy vừa bấm gọi thì bên kia lập tức bắt máy, sau đó một giọng nói mệt mỏi vang lên. Alo, chuyện gì thế, dạo này anh bận lắm, em cứ ở tạm nước rét chơi vài hôm đi, không cần gấp gáp trở lại đây đâu. Cô ấy muốn trở lại R Quốc, tịch cảnh Dương đợi Kỳ Hàn Phi nói hết thì chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ. Là tôi, vừa dứt câu thì điện thoại đã ngắt kết nối, sắc mặt của tịch cảnh Dương đã đen lại càng thêm đen. Khiến cho người đàn ông toàn thân đồ đen bên cạnh cũng cảm thấy run sợ. Nhưng chỉ 3 giây sau, điện thoại lại đổ chuông, tịch cảnh Dương liền bấm vào nút nghe thì bên kia lại lên tiếng trước. Nè bé con, anh nói em nghe, anh vừa gặp quỷ. Tịch cảnh Dương không có kiên nhẫn nghe anh nói nhảm nên đã cắt lời. Tôi không có ý định nhờ anh, nhưng cô ấy muốn tôi chuyển lời nên đừng câu kéo thời gian của tôi. Chuyện thân phận giả của cô ấy bị lộ rồi. Hiện tại đã bị cảnh sát đưa đi. Vậy thôi, tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với anh. Trước lúc tịch cảnh Dương cúp máy, Kỳ Hàn Phi lạnh giọng nói. Tiểu Hy bảo cậu gọi cho tôi. Tịch cảnh Dương lạnh lùng đáp. Phải, lúc này tại trụ sở chính của căn cứ Zero, Kỳ Hàn Phi xoa xoa thái dương đau nhức của mình. Hiện tại chuyện Chris mất tích vẫn chưa có tin tức gì. Cộng thêm phía bên R Quốc đang không ngừng gây áp lực buộc anh trở về. Giờ lại thêm cô em gái sợ anh trai rảnh rỗi nên tìm việc cho anh trai làm. Làm sao anh không biết cô cố ý giao chuyện này cho anh, dù biết tên họ Tịch kia có thể giải quyết êm xuôi chuyện này. Nhưng nếu nhờ đến anh, thì chính là muốn cắt đứt toàn bộ rắc rối về sau. Tuy nhiên tên họ Tịch đó không làm được sao, đương nhiên là hắn dư sức rồi, nếu không cũng không thể nào đem thân phận của một người gán lên người cô suốt thời gian qua mà không ai hay biết. Vậy vì sao Kỳ Thần Hy lại muốn anh ra tay giải quyết, còn không phải vì sót cho người đàn ông của nó sao? Đúng là em gái lớn rồi liền biến thành vợ người ta, là người ngoài. Chuyện bên cục cảnh sát để tôi lo. Còn nữa, tôi không nghĩ một mộ gia nhỏ nhoi đủ khả năng điều tra được tin tức con bé tận nước R đâu. Có những chuyện cậu cần phải xử lý hơn đấy. Vì sao Kỳ Hàn Phi biết được điều đó, thì chính mấy ngày trước, người của anh đã báo lại rằng, đang có người âm thầm điều tra khoảng thời gian Kỳ Thần Hy gặp gỡ Mộ Nhược Vi tại nước R, đồng thời chi một số tiền lớn để có được thông tin của Kỳ Thần Hy. Tiếc là đã bị người của anh kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Sau khi điều tra, anh mới biết được người đó là đứa con gái còn lại của Mộ gia, cũng chính là người đã thuê Atlantis mưu hại Mộ Nhược Vi. Chuyện thuê lính đánh thuê giết người không phải không thể. Nhưng điều tra được tin tức của bé con nhà anh thì chắc chắn cô gái kia không có khả năng. Vì thế nhất định cô ta có người giúp đỡ. Tuy nhiên vì chuyện của Chris, anh không điều tra tiếp người đứng phía sau kia. Dù sao tên họ Tịch bên cạnh con bé cũng chẳng phải bù nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có con bé ngốc nghếch nhà anh mới nghĩ hắn ta đơn giản mà thôi. Chứ anh thừa biết, trong cái giới vương quyền này, thì hắn ta chính là một con cáo già chính hiệu. So về thủ đoạn và độ tàn nhẫn, anh cảm thấy bản thân cũng không thể so với hắn. Nghe thấy những lời từ Kỳ Hàn Phi, tịch cảnh Dương không nói gì thêm nữa mà cúp máy. Cho người giám sát bên cục cảnh sát, không ai được gây khó dễ cho cô ấy. Tịch cảnh Dương với gương mặt không chút biểu cảm nhưng khí lạnh toàn thân lên tiếng ra lệnh cho người đàn ông bên cạnh. Tịch cảnh Dương cũng không cố chấp xen vào chuyện của Kỳ Thần Hy ở cục cảnh sát nữa. Dù anh rất không vui khi cô tự mình ra mặt như thế, nhưng anh cũng chỉ có thể gây áp lực lên người của cục cảnh sát, để họ không làm khó dễ cô. Nếu Kỳ Thần Hy đã muốn hợp tác điều tra đến như vậy, chắc chắn cô đã có tính toán riêng cho mình. Vậy thì trước khi cô ra khỏi đó, anh sẽ thay cô dọn sạch sẽ những kẻ trướng mắt kia. Cùng lúc đó tại buổi họp báo, khi mọi người chỉ đang chăm chú vào Mộ Nguyệt Vũ đang khóc lóc kể lể chuyện gia đình cô ta đã bị lừa gạt như thế nào và em gái xấu số của cô ta bị sát hại ra sao, thì ekip của Vân Tiêu đang rối loạn không thôi. Nhưng họ không hề để ý đến, Vân ảnh đế của họ đang âm thầm kết nối một chiếc USB với màn hình LED và đang nhận một xấp tài liệu dày cộm từ người của Tịch Cảnh Dương mang đến. Cách chương.